chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mộ Vân cầm chỗ lấy đem Lưu Vân lệnh giao cho Vương Đại Đông. Là không muốn tại nhìn thấy Vương Đại Đông, nếu như nói, trước kia nàng đối Vương Đại Đông chỉ có hận, như vậy hiện tại trừ hận bên ngoài, lại nhiều một ít hắn đồ, vật, đến cùng là cái gì, có lẽ nàng cũng không nói lên được. Trước kia chỉ cần có cơ hội, nàng khẳng định sẽ không chút do dự giết Vương Đại Đông. Hiện tại thế nào, nếu như nàng thật có cơ hội giết chết Vương Đại Đông, nàng còn sẽ động thủ à? Dù sao giữa hai người đã làm giữa nam nữ có thể làm thân mật nhất sự tình. Làm Mộ Vân Câm cho là nàng cả đời này cũng sẽ không làm việc. Nàng ái mộ Mộ Yên, có thể nàng cũng là đem chôn thật sâu dưới đáy lòng. Chưa bao giờ có một tia lộ ra. Có lẽ, toàn bộ đấu thần điện, trừ chính nàng, tại không có ai biết đi. Thế nhưng là, hiện tại nàng tuy nhiên vẫn như cũ là như vậy mị hoặc chúng sinh Mộ Vân Câm. Dĩ nhiên đã không lại thuần khiết. Thân thể nàng lại bị một cái nàng hận thấu xương nam nhân cho chiếm hữu. Hết lần này tới lần khác, nàng còn không có cách nào trách hắn. Bởi vì là nàng chủ động, nếu như Vương Đại Đông không đến, như vậy không hề nghi ngờ là nàng đem đụng phải Mộ Mộ làm bẩn. Mộ Vân Câm không khỏi ở trong lòng nhớ tới, nếu như nàng có thể lựa chọn, mà lại chỉ có thể ở Vương Đại Đông cùng Mộ Mộ bên trong chọn một. Nàng sẽ chọn ai? Tính toán, như là đã thành không cách nào cải biến sự thật. Lại so đo những cái kia thì có ích lợi gì đâu. Dù sao hai cái đều không phải là nàng người yêu. Một cái là nàng chán ghét người. Một cái là nàng đáng giận. Nhắc tới cũng có chút buồn cười. Nàng Mộ Vân Câm một thân kiêu ngạo. Kết quả là, liền lựa chọn chính mình nam nhân quyền lực đều không có. Đối với Mộ Yên ái mộ, có lẽ, cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể chôn ở trong lòng đi. Cảm ơn, Vương Đại Đông quay đầu. Đối với Mộ Vân Câm ôm một cái quyền. Đáng tiếc, Mộ Vân Câm đã quay đầu đi. Không nhìn hắn nữa, Vương Đại Đông rất là thức thời rời đi. Các loại Vương Đại Đông quay người rời đi, Mộ Vân Câm lại nhịn không được nhìn về phía cái kia đạo để cho nàng phẫn nộ, để cho nàng phát điên. Bóng người, thực, nếu như đơn thuần tướng mạo dáng người, nam nhân này cũng khá. Khụ khụ, lúc này, dưới giường Mộ Mộ rốt cục chậm rãi hồi tỉnh lại. Nhìn đến Mộ Mộ, Mộ Vân Câm trong đôi mắt đẹp hiện lên khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Đều là nam nhân này, nếu như không phải hắn, nàng nay ngày mà thôi không biết thất thân. Một con cóc, vậy mà vọng tưởng ăn thịt thiên nga, hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Mộ Vân Câm cũng không biết nàng là chừng nào thì bắt đầu chán ghét Mộ Mộ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng thì đối cái này ưa thích dùng độc nam nhân không ưa đi. Ngược lại là cái kia bại hoại. Ngược lại có vẻ hơi quang minh lỗi lạc. Mộ Vân Câm hồi tưởng lại vừa mới Vương Đại Đông đến Lưu Vân Điện tràng cảnh. Lúc đó, Vương Đại Đông hô là Mộ Vân Câm, người cút ra đây cho ta. Cái này, còn là lần đầu tiên có người dám cùng nàng Mộ Vân Câm nói như thế. Dám để cho nàng Mộ Vân Câm lăn ra đến, nếu như là đang phát sinh chuyện này trước đó. Có lẽ Mộ Vân Câm lại bởi vì Vương Đại Đông lời nói nộ khí trùng thiên. Có thể lúc này, trong nội tâm nàng vậy mà cảm thấy, chí ít, cái kia người kia đầy đủ ánh sáng, đầy đủ bá khí, coi như trả thù, đó cũng là quang minh chính đại tìm tới cửa. Sau đó hét lớn một tiếng, cút ra đây cho ta, mà lại, tại đi thời điểm, còn giúp nàng phong bế Mộ Mộ nội lực. Đây cũng là một loại quan tâm đi, là đang lo lắng Mộ Mộ tỉnh lại hội gây bất lợi cho nàng sao? Mộ Mộ sờ sờ cái ót, cảm giác 10 phần đau, Tên khốn kiếp kia ra tay cũng quá hung ác. CMN, đừng để ta bắt đến cơ hội, nếu không nhất định muốn đào ngươi ra. Mộ Mộ trong lòng hung hăng mắng. Bất quá, hắn đột nhiên cảm giác được đến một chút bất an. Ngẩng đầu, chỉ gặp trên giường Mộ Vân Câm chính híp mắt nhìn lấy hắn. Mắt trong mang theo một vòng khí tức nguy hiểm. Mộ Mộ sắc mặt đại biến. Chấn kinh nhìn lấy Mộ Vân Câm. Có chút run rẩy nói ra. Vân Câm, ngươi độc, giải. Mộ Vân Câm mười phần bình thản nói ra. Cái gì? Không có khả năng, nếu như không có ta giải dược. Mộ Mộ tựa hồ kịp phản ứng. Ngươi hắn, đúng thì sao? Không đúng thì sao? Dù sao cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cứ việc Mộ Vân Câm tận lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng từ nàng hơi có chút run rẩy thân thể mềm mại liền là có thể biết. Lúc này trong nội tâm nàng là phi thường phẫn nộ. Nàng rất muốn giết Mộ Mộ. Có thể giết Mộ Mộ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ liền có thể đổi về nàng trong sạch? Huống chi, Mộ Mộ đồng dạng làm thánh điện trưởng lão. Đối đấu thần điện tới nói có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ta đi giết hắn. Mộ Mộ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn một mực quyến luyến nữ nhân, một mực ái mộ nữ nhân, lại bị hắn địch nhân cho ngủ. Đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận kết quả này đi. Chỉ bằng ngươi? Mộ Vân Câm cười lạnh một tiếng, chợt không nói thêm gì nữa. Nếu như Mộ Mộ thật có thể giết Vương Đại Đông, có lẽ nàng cũng sẽ không ngăn cản đi. Có thể Mộ Mộ có bản sự kia sao? Lúc đó thế nhưng là năm vị đấu thánh liên thủ, đều không làm gì được hắn. Chỉ bằng một cái Mộ Mộ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mộ Mộ cũng minh bạch chính mình cùng Vương Đại Đông thực lực sai biệt. Thân thể ngừng lại tại nguyên chỗ, mà lại hắn phát hiện một vấn đề, hắn đấu khí tựa hồ bị một cỗ kỳ lạ năng lượng cho phong bế. Mấy chỗ trọng yếu kinh mạch bị phong bế, hắn đấu khí không cách nào vận chuyển bình thường. Mộ Mộ lúc này thôi động đấu khí muốn tránh thoát cỗ năng lượng kia trói buộc. Lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Loại này năng lượng cùng đấu khí hoàn toàn ngược lại. Hắn đấu khí một tới tiếp xúc thì sẽ phải gánh chịu mãnh liệt bài xích. Hắn cô dám lại tùy tiện vận công, bởi vì hai cỗ khác biệt năng lượng bài xích lẫn nhau công kích, cuối cùng khả năng dẫn đến hắn kinh mạch đứt gãy. Mộ Vân Câm theo giường đứng lên, trên thân thì một sợi tơ khăn che kín trọng yếu vị trí, chậm rãi hướng đi Mộ Mộ, làm chăn đắp xốc lên trong nháy mắt. Mộ Mộ nhìn đến rơi đang chăn đơn phía trên một chút điểm lạc hồng, trong lòng càng là khó chịu cực. Nguyên bản cỗ này báu vật đồng dạng thân thể hẳn là thuộc về hắn, đối phương Đại Đông hận đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vương Đại Đông phải chết. Bất quá lúc này hắn muốn lo lắng là chính hắn. Bây giờ hắn đấu khí bị phong, đã lâm vào mặc người chém giết cấp độ. Trước đó cái kia dạng đối Mộ Vân Câm, Mộ Vân Câm hiện tại coi như giết hắn cũng không đủ. Nhìn trước mắt cỗ này vẫn như cũ khiến người ta thần hồn điên đảo tiên thể, Mộ Mộ cái trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Vân Câm, xem ở chúng ta cùng là thánh điện trưởng lão phân thượng, tha ta một mạng. Vân Câm, ta sai, ta cũng không dám nữa. Nhìn lấy càng đi càng gần Mộ Vân Câm, Mộ Mộ thân thể nhịn không được run rẩy. Liền xem như thánh điện trưởng lão cũng là người liền sẽ sợ chết. Hắn Mộ Mộ cũng giống vậy. Làm đấu thần điện trưởng lão, gì cao quý, cơ hồ có thể nghiền ép trên thế giới đại lượng tổ chức thủ lĩnh. Hắn làm sao bỏ được đi chết? Nhìn lấy Mộ Mộ giống như là một con chó một dạng hướng về chính mình cầu xin tha thứ, Mộ Vân Câm trong mắt khinh thường càng là nồng đậm. Thật là một cái uất ức nam nhân. Nếu như lúc này Mộ Mộ biểu hiện kiên cường một điểm, có lẽ Mộ Vân Câm đối với hắn hận đồng thời còn sẽ có một tia khen ngợi. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng chỉ có tràn đầy chán ghét. Một người nam nhân lại quỳ gối một nữ nhân dưới chân, nắm lấy một nữ nhân chân, cầu đối phương tha mình một lần. Loại nam nhân này lại còn vọng tưởng làm nàng Mộ Vân Câm nam nhân. Quả nhiên là, thật là tức cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.